cơn mưa bụi tim tím hoàng hôn. Để đầu non anh trong mỏi mong, để biển khơi em trao ngọn sóng. Lời tình yêu xem gọi ngọn lời, anh đâu rồi? Em đâu rồi? Trong lòng hay mưa ngoài sân, anh không thể yêu ai ngoài em. Em không thể yêu ai bằng anh. Em vẫn nương kỷ niệm. Anh nào quên buổi đầu bên hiên mưa. Cơn mưa bụi nay ùa lòng nhau, cơn mưa bụi nghe xót niềm đau. Để hôm thơ anh thêm nỗi nhớ, để vần mi em hết lệ ứa. Xa rồi sao trời ngõ, mưa bụi làm chi xót